Chương 62, lại sinh phong ba. Có người muốn khiêu chiến Thông Thánh Sơn thí luyện. Thời gian qua đi 50 năm, Chiến Mâu Học Viện lần nữa có học viên hướng Thông Thánh Sơn phát ra khiêu chiến. Sáng sớm, một tin tức điên cuồng tại Chiến Mâu Học Viện bên trong truyền bá, lại theo thời gian trôi qua, truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng toàn bộ Chiến Mâu Thành người cũng biết. Cho tới nay, Thông Thánh Sơn tại Chiến Mâu Thành có không dô nở dê bình thường nở dê ý nghĩa, đó là một cây tiêu xích, không lượng phạm tụ, chỉ lượng thánh nhân tiêu xích. Bởi vì chỉ có thành thánh chi tư người, mới có tư cách nhường Thông Thánh Sơn để cân nhắc. Lần trước khiêu chiến Thông Thánh Sơn người thành công, chính là Chiến Mâu Học Viện hiện nhâm viện trưởng Cố Khinh Yên, đó còn là 50 năm trước sự tình, khi đó Cố Khinh Yên vừa mới ra đời, tuổi tác còn nhỏ, bất quá vừa xuất hiện liền thể hiện ra phong hoa tuyệt đại thiên tư. Trở thành Chiến Mâu Học Viện gần trăm năm nay người chọn đầu tiên chiến linh cảnh Thông Thánh Sơn người thành công. Mà lại, tiếp xuống 50 năm bên trong, Cố Khinh Yên lần lượt xông qua tông cảnh Thông Thánh Sơn, cùng với thiên cảnh Thông Thánh Sơn, chỉ kém cuối cùng một tòa tôn cảnh Thông Thánh Sơn không có xông qua. Nếu như nàng có thể xông qua tôn cảnh Thông Thánh Sơn, như vậy liền mang ý nghĩa Cố Khinh Yên chắc chắn có thể thành thánh. Cho nên tại Tây Lăng Quốc, Cố Khinh Yên một mực được vinh dự có khả năng nhất trở thành trong nước cái kế tiếp trấn quốc thánh giả người. Lần nữa có người khiêu chiến Thông Thánh Sơn, tại Chiến Mâu Thành không thể nghi ngờ thuộc về địa chấn cấp tin tức khác. Không có thành thánh chi tư người đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn, vậy đơn giản liền là tự rước lấy nhục, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Từng, liền có một chút thiên phú tuyệt thế, có thành tôn chi tư thiên tài học viên, tự nhận là có thành thánh chi tư, mạo muội đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Sau cùng nuốt hận tại đây đầu thánh lộ bên trên. Cho nên gần trăm năm nay, dám đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn người lác đác không bao nhiêu, mà bên trên một cái khiêu chiến Thông Thánh Sơn người, chính là Cố Khinh Yên, cách nay đã có 50 năm. Mà lần này khiêu chiến Thông Thánh Sơn người, không là người khác, đúng là tại học bảng cuộc chiến bên trên, lấy một địch 10, náo ra thiên đại phong ba, danh tiếng đang thịnh tịch thiên dạng. Tự nhiên, hắn muốn đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn, càng thêm hấp dẫn đám người ánh mắt. Tịch Thiên Dạ muốn đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn hắn không phải đâu. Nghiêm túc Mã Vinh phát trừng trong mắt, một mặt run sợ. Tiểu tử kia điên rồi phải không? Liền Thông Thánh Sơn cũng dám dây vào, đầu kia Thông Thánh con đường trăm ngàn năm qua mai táng nhiều ít tuyệt thế thiên tài hải cốt, muốn thành thánh, trước thành quỷ A Thánh giả, quân lâm một nước, hùng bá thiên hạ. Toàn bộ Tây Lăng Quốc trước mắt đều không có thánh giả, há lại ai cũng có thế ngấp nghé chi. Tô Phủ một mực tại trong nhà dưỡng thương Tô Chi Thần biết được tin tức này, trực tiếp ngửa đầu phá lên cười, muốn chết, thật là chán sống chính mình đi tìm chết ta, ngươi cho rằng học bảng cuộc chiến bên trên có thế lấy một địch 10, liền có thể đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn đơn giản ngu muội thật là tức cười rất tốt, ta hiện tại thật muốn nhìn một chút, ngươi là chết như thế nào. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Chiến Mâu Thành đều bởi vì Tịch Thiên Dạ cử động mà kinh ngạc. Một chút có phần có thân phận có quyền xuất nhập Chiến Mâu Học Viện người, càng là kết bè kết đội từng cái hướng Chiến Mâu Học Viện chạy đến. Tất cả mọi người muốn biết, Tịch Thiên Dạ khiêu chiến Thông Thánh Sơn, kết quả sau cùng hội là như thế nào? Ngươi quyết định hiện tại liền đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn à? U Lan Tư nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, mỉm cười. Phong thần như ngọc, chiêu khí phồn thịnh, ý đi hệt năm đó như vậy phong thái chiếu người. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Ngươi chớ xem thường Chiến Mâu Học Viện Thông Thánh Sơn, núi này từ Chiến Mâu Học Viện thủy tổ thân từ lúc sáng lập, có lẽ Linh Thánh Sơn hơi dễ dàng một chút, nhưng cũng chỉ có linh cảnh trí cảnh tu vi mới có tuyệt đối nắm bắt thông qua, bình thường linh cảnh cựu trọng thiên tu sĩ thông qua xác suất đều hết sức xa vời. Bình thường linh cảnh cựu trọng thiên thông qua xác suất đều hết sức xa vời, nếu để cho người khác nghe thấy, chắc chắn trong lòng run sợ. Dù sao linh cảnh cựu trọng thiên tại Chiến Mâu Học Viện đã đến mấy năm đều chưa từ nở dê xuất hiện, bất kỳ một cái nào tu luyện tới linh cảnh đệ cựu trọng thiên người đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Thì tính sao? Tịch Thiên Dạ mỉm cười, ý vị khắc sâu nhìn U Lan Tư. U Lan Tư nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ căn bản xem không hiểu Tịch Thiên Dạ trong mắt đặc thù thâm ý, khẽ gật đầu nói, có lòng tin là được. Chiến Mâu Học Viện có 4 tòa Thông Thánh Sơn, phân biệt là Linh Thánh Sơn, Tông Thánh Sơn, Thiên Thánh Sơn, Tôn Thánh Sơn. 4 tòa Thông Thánh Sơn đều không ở trường khu, mà tại nội viện học sinh tu luyện Thần Mâu Xâm Lâm. Thần Mâu Xâm Lâm ở vào Chiến Mâu bên trong dãy núi, thuộc về Chiến Mâu Học Viện hạch tâm, bình thường chỉ có nội viện học sinh cùng trưởng lão mới có thể tiến nhập, học viện ngoại môn học viên cùng phổ thông lão sư đều không thể tùy tiện đi tới. Nghiêm ngặt đi lên nói, thần mâu xâm lâm mới thật sự là chiến mâu học viện. Ầm ầm mặt đất rung động, từng đạo độn quang theo ta ý chỗ rất xa phóng tới, đỏ cam vàng lục lam tràng tím, ngũ quang thập sắc, đặc biệt chói lọi xinh đẹp, mỗi một đạo độn quang đều đại biểu cho một vị cường giả đến, chỉ có tu vi đi đến thiên cảnh cấp độ, mới có thể đạp không bay lượn. Tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng, tựa hồ giữa lẫn nhau qua lại đã hẹn. Hôm nay chiến mâu rừng rậm đặc biệt náo nhiệt, bởi vì thời gian qua đi mấy chục năm lần nữa có người khiêu chiến thông thánh sơn, như thế lớn náo nhiệt hấp dẫn chiến mâu thành người của mọi tầng lớp, hàng loạt tu sĩ dồn dập đến đây xem lễ. Chiến mâu học viện sáng tạo hơn 3.000 năm, nội tình ngược lại thật sự là thâm bất khả chắc. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền chậm rãi lái tới, một vị áo trắng lao giả tóc trắng đứng ở đầu thuyền, gánh vác lấy tay, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía thần mâu xâm lâm chỗ sâu. Cưới phi thuyền mà đi, trên đường đi dẫn tới rất nhiều người vây xem, không ít người đều đang suy đoán, phi thuyền trên người đến cùng là thần thánh phương nào. Bay lượn loại hoang khí xưa nay hiếm hoi hiếm thấy, luyện chế một chiếc phi thuyền cần có tài nguyên cùng thời gian, đủ để luyện chế ra 10 cái giống nhau phẩm giai vũ khí loại hoang khí. Cho nên bay lượn loại hoang khí vẫn luôn là xa xỉ phẩm, dù cho một chút thế lực cùng tông môn tông chủ đều chưa hẳn có thế cầm ra được. Đừng nhìn chiến mâu thành phồn vinh hương thịnh, quyền quý như mây, thiên hoàng quý tộc khắp nơi trên đất, dù cho đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều có thể xếp tờ va ho 10 vị trí đầu thành thị. Kỳ thật, mỗi tòa thành thị đều có đủ loại khác biệt, dù cho hoàng thành cũng là như thế. Có thế xuất ra một kiện bay lượn loại hoang khí người, tại chiến mâu thành bên trong cũng tương đương hiếm thấy. Mà lại, bay lượn loại hoang khí, cũng không phải ai đều có thể cưới. Thái hoang thế giới tương đương giảng cứu địa vị cùng thân phận, tỉ như tại Tây Lăng quốc bên trong, hoàng đế ban bố pháp chỉ có 3 loại người mới có thể cưới bay lượn loại hoang khí đi ra ngoài, hoàng thất tông tộc, hầu tước trở lên triều đình quan viên, có tôn giả cảnh trở lên tu vi tu sĩ. Nếu như không đủ tư cách người dám tùy tiện cưới bay lượn loại hoang khí đi ra ngoài, như vậy chính là vi lễ, dám vi quốc lễ người, đem lại nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Tỷ như Trương Viên Cao, làm chiến mâu thành năm đại thương hội hội trưởng, hắn mua sắm một kiện bay lượn loại hoang khí cũng không khó khăn, nhưng hắn đi ra ngoài lại là quy củ, không dám có chút vượt qua. Lão giả kia đến cùng người nào có người tò mò hỏi. Khống chế phi thuyền mà đi. Cái kiếp nhưng là chân chính đỉnh cấp quyền quý A không biết, nhìn xem không giống như là chiến mâu thành người, bằng không thì như thế cao điệu, ta hẳn là nhận biết. Một người khác lắc đầu. Hai người đều là thiên cảnh tu sĩ, cho dù ở chiến mâu thành địa vị cũng không thấp, tiếp xúc vòng tròn tự nhiên không kém, nhưng lại cũng không nhận ra ông lão mặc áo trắng kia. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.